Chương 1378, hũ lớn trừ ảnh. Chu Phàm tưởng tượng cũng đúng, hắn liền đem hôm nay theo gặp phải hũ lớn tao ngộ kỹ càng giảng thuật một cái, liền quỷ táng quan đều không có bỏ sót, hắn còn muốn anh cửu nói không chừng biết rõ quỷ táng quan tồn tại. Anh cửu sau khi nghe xong, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, cái kia hư hư thực thực táng quỷ táng quan là chuyện gì xảy ra, xem ra anh cửu cũng không biết. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, có lần ta tại hoang dã bên ngoài hành tẩu, gặp được nó, sau đó liền bị nó để mắt tới, trong thân thể ta còn có một cái mặt quỷ ấn ký, cũng là nó lưu lại. A, nguyên lai là nó làm. Anh cửu mặt lộ cười quỷ dị nói, cái này mặt quỷ ấn ký muốn bài trừ không khó, chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực lớn đại giới đi. Chu Phàm không kiên nhẫn ngắt lời nói, ngươi đã không phải là cái thứ nhất nói như vậy dẫn đạo giả, ta biết ngươi sẽ mở ra giá trên trời. Dù sao ta thanh toán không nổi, ngươi cũng không cần nói. Ngươi sai, kỳ thật ngươi thanh toán nổi cái giá tiền này. Anh cửu cười, nàng lấy tay chỉ một cái trên bàn cái kia tựa như một tấm màu tím da người trái cây. Ngươi đem nó ăn hết, ta liền thay ngươi tiêu trừ cái này mặt quỷ ấn ký. Ngươi cảm thấy thế nào chẳng ra sao cả. Chu Phàm trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta không biết sao cái này mặt quỷ ấn ký mặc dù khó tiêu trừ, nhưng nó hẳn là chỉ là một loại tiêu ký. Để quỷ táng quan có thể tìm được ta tiêu ký, quỷ táng quan nếu như là cái kia táng quỷ, vậy nó chỉ là chờ ta chết, đem ta mai táng, cũng sẽ không chân chính ra tay với ta. So sánh với nuốt vào không biết trái cây, còn không bằng tiếp tục để cái này mặt quỷ ấn ký lưu tại thể nội quỷ táng quan xuất hiện còn có một cái chỗ tốt, chí ít có thể để cho hắn biết mình vô mệnh người vận rủi lúc nào sẽ phát tác vậy thì liền tùy tiện ngươi. Anh cửu khẽ cười nói, nhưng nó chỉ là hư hư thực thực táng quỷ, ngươi nói nó sẽ không ra tay với ngươi, vậy ngươi trong đầu cây kia kim tuyến là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm có chút trầm mặc, ngay cả như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện nuốt vào trái cây, có thể nói cho ngươi, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi vẫn là cùng ta nói về cái kia hũ lớn trừ ảnh. Hũ lớn trừ ảnh cấp bậc bất quá là huyết thí cấp, nhưng nó là một loại rất hiếm thấy đặc thù quái dị. Anh cửu trầm dai nói, nghe được hũ lớn trừ ảnh là huyết thí cấp, Chu Phàm mặt run lên, du hoán lệ sát liệt thí, thí cấp quái dị bên trong thấp nhất bạch thí cấp cũng phải kim thân cảnh mới có thể đối phó. Huyết thí cấp đây chính là đàn kiếp cảnh tu sĩ mới có thể đối phó mạnh mẽ đại quái dị. Cái kia hũ lớn cấp bậc cư nhiên như thế cao, hũ lớn trừ ảnh xuất hiện trước mặt người khác lúc là một cái hũ lớn trạng thái, bất quá theo đã từng thấy qua nó người nói, hũ lớn trừ ảnh có khi sẽ đối người động thủ, có khi sẽ không. Một khi nó quyết định động thủ, vậy liền sẽ đem xung quanh tất cả cấp bậc so với nó thấp quái dị đều dẫn tới. Dẫn tới phương pháp tạm thời không rõ, những cái kia quái dị liền sẽ bị nó hút vào hũ lớn bên trong, tin tưởng những thứ này người bản thân trải qua, cũng nhìn thấy. Anh cửu trên mặt lộ ra tà dị cười, sau đó mới là bắt đầu, theo miệng hũ trô sẽ xuất hiện một cái hình thái không nhất định quái vật. Quái vật kia sẽ tính toán giết chết nó chọn chúng mục tiêu. Kỳ thật cái quái vật này bình thường mà nói cũng không mạnh mẽ. Chu Phàm khẽ gật đầu, cái kia dây mực cự nhân xác thực không mạnh mẽ. Kỳ thật cái quái vật này càng tựa như một cái người giữ cửa, các ngươi đưa nó giết chết, cánh cửa kia liền mở ra, các ngươi liền bị kéo vào trong hũ thế giới bên trong đi. Trong hũ thế giới Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, bọn hắn bị kéo vào chính là cái kia hũ lớn bên trong thế giới sao? Hắn mới đầu còn tưởng rằng cái kia hũ lớn là chết. Nếu là dạng này cái kia hũ lớn trừ ảnh vỡ vụn, còn chưa chết. Đây mới là hũ lớn trừ ảnh hy hữu chỗ. Anh cửu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nó trong hũ tự thành một cái không gian băng ác, không ai nói rõ được lai lịch của nó, ngươi thấy biên giới màu bạc vách tường liền là nó hũ vách. Đến nỗi những cái kia màu bạc vách tường bên trên sừng trâu bóng đen, hẳn là nó chủ thể, ngươi bị kéo vào thế giới của nó, còn có thể sống sót, thật sự là một kiện mười phần may mắn sự tình. Thế nhưng là lúc ấy nhiều như vậy người tại, bọn chúng vì cái gì chỉ là nhìn ta chằm chằm? Một cái Chu Phàm tâm tình nặng nề hỏi. Cái này sao? Anh cửu liếc qua Chu Phàm nói, ta cũng không rõ lắm, khả năng cái kia hũ lớn xuất hiện trong nháy mắt, vốn chính là hướng về phía ngươi tới, mà không phải những người khác, nhưng cái kia sừng trâu bóng đen muốn giết cũng chỉ có ngươi. Khả năng này cùng vô mệnh người hoặc thuyền có quan hệ, Chu Phàm mơ hồ suy đoán, hắn hiện tại mới hiểu rõ. Nguyên lai hũ lớn trừ ảnh không chỉ là chỉ cái kia hũ lớn, còn chỉ những cái kia sừng trâu bóng đen, bọn chúng là một thể. Ngươi giết chết những cái kia tiểu sừng trâu bóng đen cùng tiểu sừng trâu huyết ảnh, chẳng khác nào giết chết hũ lớn trừ ảnh, vì lẽ đó một đám người bọn ngươi mới có thể từ bên trong bình yên đi ra. Anh Cửu lại là nói. Chu Phàm lại hỏi bên trong hoàn cảnh vì sao lại quỷ dị như vậy, như cái kia hôi la mặt trời, lưu động đông đúc đỏ tươi yên khí, chỉ là anh Cửu QNZ nói không rõ ràng, nói đây cùng hũ lớn lai lịch có quan hệ. Chu Phàm trầm ngâm một chút hỏi, vậy ta hồn hải kim tuyến là cái gì, vấn đề này ta có thể không trả lời sao? Anh Cửu mặt lộ cười ta hỏi. Nhưng sương mù xám hóa thành mấy chục đầu dây thường hướng anh Cửu rào đến, đây là anh Cửu trái với ước định, thuyền muốn trừng trị nàng. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, anh Cửu đương nhiên không thể không trả lời, bởi vì cái kia kim tuyến vốn là vẫn thuộc về hũ lớn trừ ảnh phạm chủ. Tốt, ta là nói đùa, ta trả lời hắn là được rồi. Anh Cửu sửa lời nói. Sương mù xám hóa thành dây thường lập tức tản ra. Chu Phàm, ta hiện tại có chu tờ hối hận, ta lúc đầu không nên sảng khoái như vậy liền đáp ứng định ra hiệp nghị mới đúng. Anh Cửu nói là nói như vậy, nhưng nàng trên mặt cũng không có nhìn ra bất kỳ hối hận vẻ. Đây là hũ lớn trừ ảnh chết rồi lưu lại kim ảnh thì ti. Lúc đầu ta liền kỳ quái lấy ngươi thực lực liền tính giết chết hũ lớn trừ ảnh. QNZ không có khả năng được đến loại bảo vật này. Là cái kia quỷ táng quan thay ngươi tinh luyện đi ra, ngươi mới đến nó. Kim ảnh thì ti Chu Phàm hơi nhíu mày, nó có tác dụng gì? Chu Phàm lúc đầu muốn hỏi chính là nó vì sao lại hại chết ta, nhưng vấn đề này không coi là thưởng thức vấn đề, anh Cửu chưa chắc sẽ trả lời hắn. Nó công dụng rất lớn. Anh Cửu lại là khẽ cười một tiếng nói, nó là một loại hãn hưu tại huyết thí cấp loại này quái dị trên thân liền có thể tách ra ngoài thời gian pháp tắc linh tài. Thời gian pháp tắc linh tài đối tu luyện thời gian pháp tắc tu sĩ đến nói, đây là đỉnh cấp trí bảo, có thể làm cho tu luyện thời gian pháp tắc tu sĩ bổ sung hoàn thiện chính mình tu luyện pháp tắc, đây chính là nó tác dụng lớn nhất. Anh Cửu trầm giai nói, bổ sung hoàn thiện chính mình tu luyện thời gian pháp tắc, Chu Phàm có chút ngơ ngác một chút nói, ngươi nói cái này hũ lớn trừ ảnh muốn giết ta, có phải hay không là bởi vì trong cơ thể ta có long thần huyết, hắn long thần huyết cũng là thời gian hệ. Hắn đẩy ngã chính mình trước đó nghi ca cờ hở. Ta đây nhưng khó mà nói chắc được, dù sao nó là quái dị, ai biết nó ý nghĩ. Anh Cửu nói đến lập lờ nước đôi. Vậy nó nguy hại đâu? Chu Phàm hỏi. Không có nguy hại. Anh Cửu cười trả lời. Chu Phàm,